thứ bảy ngày 9 tháng 8 năm 2008. Chúng con kính chào thầy. Hôm nay thì về thăm làm rất dễ chọn lấy cái số người các con mà đã nhiếp tâm được, an trú được và tu xả tâm được, nhất là cái quan trọng nhất là xả tâm, ngồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự trong khoảng từ 30 phút đến 1 giờ mà không có một niệm, không có hôn trầm thùy nhiên nào hết, thì mấy con sẽ bước qua một cái giai đoạn tu tập các cái pháp khác, chứ không còn ở trong cái pháp mà ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh tưởng thiện nữa. Hôm nay cả hai lớp mấy con tập hợp về đầy đủ. Thì cái lớp mà các con còn ít người quá mà thầy thấy những cái bài học, những cái lớp học của chúng ta nó rất là lợi ích, nó tìm hiểu, nó xác định được những cái vị trí của đạo đức. Cũng như vừa rồi thì có người hỏi thầy trong cái bài của một cái người vợ mà quỳ xuống đảnh lễ chồng xin lỗi, thì có người trong cái lớp học thì có người cũng cho đó rằng cái lỗi thời, cái thời nay thì mình đứng dậy mình xin lỗi mình thôi, chứ không thể nào quỳ như vậy. Thật sự ra đây là cái gương hạnh của người xưa, chứ không phải người xưa là người nào, người phụ nữ nào họ cũng quỳ trước chồng họ mà họ xin như vậy, họ xin lỗi như vậy. Các con lưu ý, cái này là một cái điểm tích, một cái đặc biệt nhất của thời xưa, chứ không phải có. Và thời nay mà chúng ta cũng không có người làm được, vì vậy đó là một cái điển tích để thấy một cái gương hạnh đạo đức thật sự sửa mình. Thế còn nếu mà chúng ta đứng xin lỗi hoặc nó xin lỗi, thường thường là chúng ta xin lỗi cho qua thôi, chứ thật chúng ta không có cái mục đích để mà thực hiện được sửa cái sai. Còn cái nàng này, cái người này, cái nàng mạnh quan này thật sự là sửa sai, thấy cái lỗi của mình đối với chồng, cho nên nàng quỳ xuống nàng xin lỗi, đó là thật sự sửa sai. Vì vậy mà cái người mà thật sự sửa sai trong cuộc đời nay chúng ta thấy rất ít, họ chỉ xin lỗi cho qua mà thôi, cho qua chứ không phải. Cho nên đứng nói xin lỗi, lời xin lỗi, ví dụ như mình đi đường có người đi ngang quẹt qua thì người đó đứng lại xin lỗi bác, xin lỗi chú, mình lỡ mình đụng người ta, ví dụ mình xin lỗi, đó là một cái lời xin lỗi thường thôi, đó là một cách thức đó. Còn cái này nó không phải, đó là một điển tích rất là đặc biệt của thời xưa, và cũng là một cái gương hạnh để nhắc nhở chúng ta thời nay. Cho nên nói lỗi thời là sai, bởi vì cái gương hạnh đâu khó có ai làm được. Đối với chồng là những người ngang mình mà mình quỳ xuống để xin lỗi thì thật ra quá hiếm quá, đó là những cái hạnh quá cao, mà có thể nói rằng đó là cái đức xin lỗi cao cả. Cái hành động đó nó chứng tỏ cái đời xin lỗi rất cao cả, ít có ai làm được, chứ không phải là người nào cũng làm được. Cái thời Đông Hán là cái thời bên Trung Quốc, mà Trung Quốc là tượng trưng cho một cái nước nó rất thuần thuộc về nho giáo, cái lễ nghĩa rất là thuần thuộc. Thế mà chỉ có cái nàng mạnh hoa mà làm cái hành động đó thôi, chứ thầy cũng chưa thấy một cái con người nào khác mà có cái hành động đó. Cho nên đối với thời chúng ta thì chúng ta học đạo đức để thấy được cái sự thành thật sửa lỗi bằng một cái hành động, cái đó rất là tuyệt vời, gương hạnh. Cho nên nó có nhiều cái điển tích mà nói về đức hạnh của người xưa để chúng ta học, chúng ta nêu gương. Vì khi chúng ta học nhưng mà chúng ta rất ngại là vì cái bản ngã chúng ta còn đồ sộ, chúng ta chưa dám làm. Chính đứng lên nói cái lỗi của mình, phát lộ cái lỗi của mình trước chúng mà còn chưa dám nói lỗi mình, muốn hồ là nói xin lỗi. Mình xin lỗi thầm với tượng Phật thì được, chứ mình xin lỗi với người khác thì mình ngại quá. Cho nên đó là cái đức hạnh ấy. Bởi vì cái người mà thật sự muốn làm cho mình tốt, muốn sửa sai những cái điều mình tốt để trở thành một người tốt, thì hoàn toàn là người đó có thực hành được những cái hạnh, cái gương hạnh đạo đức để chứng tỏ rằng mình thật sự sửa sai. Cho nên ở đây cái mục đích mà thầy nói để cho mấy con biết cái cách thức, dù tất cả những cái đức hạnh nó cũng đều nhắm vào cái chỗ để được bình an giải thoát tâm hồn của mình. Thì cái lỗi lầm mà của tu sĩ của chúng ta nhiều nhất là không giữ độc cư, ai đi nói chuyện, đó là cái lỗi lầm. Bởi vì Đức Phật nói ta thành cảnh giác là tâm không phóng dật, nhờ tâm không phóng dật. Mà mình đi nói chuyện thì phóng dật rồi. Nó phóng dật đó là có đối tượng, còn nó phóng dật không đối tượng nữa, nó không đối tượng. Cho nên tu hành nói thì dễ, nhưng sự thật ra mình phải canh gác cái tâm của mình, cũng như một người lính mà canh giữ thành. Rồi cái hôn tầm thiền nhiên không phải chuyện thắng nó dễ, cho nên nó mới có những cái phương pháp, mới có những cái phương pháp tu tập để chánh niệm tỉnh giác, để tỉnh thức. Thầy xin nhắc lại cho mấy con hiểu cái đức cẩn thận. Ai nói cũng được, tôi cẩn thận, ai nói cũng được. Nhưng chúng ta thiếu tỉnh giác thì chúng ta sẽ không cẩn thận. Tôi nói cẩn thận nhưng mà đây tôi bước xuống tôi đi, đây chừng 5-10 bước thì tôi còn chú ý được bước chân, chứ tôi đi ra khúc thì tôi quên mất. Tôi đi theo cái thói quen tự nhiên của mình thôi. Đó là mình thiếu cẩn thận được. Cho nên nói cẩn thận, nói đức cẩn thận thì nó dễ, nhưng hành được đức cẩn thận là khó. Và chính vì vậy mà Đạo Phật có 3 cái pháp tu đức cẩn thận. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tức là tập tỉnh giác, tỉnh thức trên bước đi của mình. Cũng như đây đi từ 10 bước, mình đếm 10 bước để làm sao? Tại sao mình phải đếm? Tại vì mình hay quên, cho nên mình đếm rồi mình lại nhắc tác ý, tôi đi, tôi biết tôi đi. Đó là mình tiếp tục mình đi nữa, rồi mình lại nhắc, mình tiếp tục mình đi nữa. Như vậy mà còn khi nhớ, khi quên. Đó là cái giai đoạn tu tập thứ nhất. Cái giai đoạn tu tập thứ hai của thức tỉnh, tỉnh giác, tỉnh thức này, để cho chúng ta tiếp tục tập luyện, chúng ta trở thành tỉnh giác, kết hợp với hơi thở. Ví dụ như đi 10 bước đứng lại, chúng ta hít thở 5 hơi thở, rồi tiếp tục tác ý bước đi 10 bước nữa, và kết hợp giữa thân hành ngoại, thân hành nội, để tập tỉnh thức từ trong thân, nội thân của chúng ta mà cho đến ngoài thân chúng ta. Đó là giai đoạn pháp thứ hai. Hay hoặc là chúng ta đi 10 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi 10 bước thì đứng lên đứng xuống, để tạo cho chúng ta có cái siêng năng, có cái cẩn thận, có cái kỹ lưỡng hơn để mà chúng ta tu tập. Đó là cái giai đoạn pháp thứ hai. Pháp thứ ba là pháp thân hành niệm. Mỗi hành động bước đi cũng như hành động ngồi xuống đều tác ý, điều tỉnh. Mục đích của ba pháp này các con thấy hoàn toàn tập tỉnh giác và tỉnh thức. Để làm gì? Để mọi tâm niệm chúng ta nó sẽ không dối trá chúng ta được, nó không quên được, để chúng ta làm chủ từng cái niệm của chúng ta, để chúng ta ngăn và diệt á. Nếu chúng ta không tập tỉnh thức được thì những niệm len lét nó sẽ vào mà chúng ta không hay. Còn chúng ta có được sự tỉnh thức thì nó len vào không được. Và như vậy, và ba cái pháp này, cái mục đích của nó là phá cái tâm si của chúng ta, làm cho si mê chúng ta không còn có nữa. Cho nên hôn tầm thì miên sẽ không vào, không đánh vào. Cho nên khi ngồi lại tu tập mà thấy buồn ngủ thì chúng ta bước đi kinh hành. Bước đi kinh hành mà chúng ta thấy còn đi tới, đi ngã tới, ngã lui, còn muốn ngủ, còn lười biếng, thì chúng ta lại tập cái phương pháp ngồi xuống hít thở 5 hơi thở. Mà nếu mà thấy còn hôn trầm thì miên nặng nữa thì chúng ta tập pháp thân hành niệm. Thì chỉ trong vòng 5-10 phút thì hôn trầm thì miên sẽ đi mất đi. Nhưng mà cái sự thật ra nói thì nói là dễ, nhưng khi bị hôn trầm thì miên là nó mang theo cái tính lười biếng. Nó khó lắm. Chứ không phải dễ. Một người mà quyết tâm tu để làm chủ sự sống chết của mình, quyết tâm tu sự sống chết của mình, thì cố gắng khắc phục, khắc phục hôn trầm thùy miên. Mà nếu mà cái người mà tu chơi, tu để cho qua ngày tháng coi như ngoài đời quá vất vả, thôi vô chùa ở để an thân của mình, như các thầy, như các vị ở trong các hệ phái của Phật giáo hiện giờ, họ thấy đời khổ quá, thôi vô chùa để sống tụng niệm hay là cầu cúng hay ngồi thiền, rồi nó cũng được an ổn hơn. Ngoài đời phải no từng bát cơm manh áo quá cực khổ, giờ chùa thì đỡ hơn, không còn lo gì. Nhưng tu vậy để làm gì? Để làm gì chẳng ích lợi gì. Cho nên theo thầy thiết nghĩ, tu là phải tu thật tu. Tu làm sao mà làm chủ được sự sống chết? Mục đích của đạo Phật, mục đích của đạo Phật là tâm vô lậu. Mà tâm vô lậu là chính đạo. Vô lậu là vô lậu cái gì? Cái tâm không còn niệm là vô lậu. Cái thân không còn cảm thọ là vô lậu. Vô lậu. Niệm lăng xăng nghĩ ngờ điều này thế kia, đó là lậu hoặc. Lậu hoặc thân nhức mỏi chỗ này đau chỗ kia là lậu hoặc. Mà người tu hành nó không còn lậu hoặc thì thân không còn đau nhức mỏi chỗ nào cả. Cũng như mấy con tu tập, con tu tập mà mấy con còn thấy đau nhức tê chân hoặc này kia thì tức là mấy con còn lậu hoặc. Còn lậu hoặc, mà còn lậu hoặc là mấy con còn tham sân si mạn nghi. Mà tham sân si mạn nghi là ngũ triền cái. Cái tên mà Đức Phật đặt cho cái tâm tham sân si mạn nghi của chúng ta là ngũ triền cái, năm cái màn ngăn che. Nó ngăn che cái gì các con biết không? Nó ngăn che cái đời trước của chúng ta, hiện giờ chúng ta không biết chúng ta là ai. Nếu một người mà hết tham sân si mạn nghi thì cái đời trước của chúng ta biết chúng ta là ai, rồi tên họ gì, ở làng nào, xã nào, rồi chết như thế nào, bệnh đau chết làm sao, rồi tái sanh thành một con người trong hiện kiếp. Thầy xin nhắc lại, có nhiều vị lạc ma họ chết đi, họ sanh lên thành một đứa bé. Khi biết nói thì đứa bé nó mới nói lại nhà cửa quê hương của họ, và họ là một vị lạc ma ở tại Tây Tạng, cái tỉnh nào, cái xã nào, cái ấp nào. Tại sao đứa bé sanh ra lại nhớ, lại nhớ được? Vậy thì có phải cái vị lạc ma này tu chứng đạo chưa? Cái chú bé này tu chứng đạo chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Nếu mà đã chứng đạo thì làm sao còn đi sanh tái sanh làm chú bé? Cho nên chắc là chưa chứng đạo. Mà tại sao chú bé này lại nhớ được cái đời trước của mình, kiếp trước của mình? Như vậy là chú này đã hết lậu hoặc chưa? Hết tham sân si chưa? Chưa. Nhưng chỉ cái vị lạc ma này chỉ tu tỉnh giác mà thôi, tỉnh thức. Cho nên mấy con nghe những chú thần đồng chứ gì, trong báo chí có đăng những đứa bé thần đồng sinh ra mới vừa biết nói thì đã biết đọc chữ rồi, đọc chữ đọc số được rồi. Thầy có đọc tờ báo nói chú bé Nguyễn Trung Kiên, con của ai đó ở ngoài Bình Định, Quy Nhơn, thì chú này được các cái nhà báo đến đó cắt nghiệm. Thì chú đọc đưa một cái tờ báo thì chú đọc danh giác mà mới có hai tuổi mấy tháng. Thì chúng ta phải hiểu tại sao chú bé này lại được như vậy, mà tất cả các chú bé kia sao làm không được, cũng sinh ra rồi lớn lên rồi phải đi học mới biết đọc biết viết, còn chú bé này chưa học chưa gì hết mà lại đọc được, lại đọc số được. Như vậy là có cái sự khác biệt, có sự khác biệt mà người ta không xác định được thì nguyên nhân sao mà chú bé này tái sanh lại đọc chữ được, đọc chữ được, họ chưa xác định được, cho nên họ gọi là thần đồng. Nghĩa là đồng là một đứa bé, một đứa bé như thần chứ không thể nào. Nhưng chúng ta là những người tu, chúng ta phải xác định được cái nghĩa rất rõ ràng, biết chú bé này ngày xưa đã tập luyện là một vị tu sĩ của một ngoại đạo. Thật sự thì chúng ta biết rằng có ai dạy chúng ta tu tập tỉnh giác bao giờ đâu. Chỉ có những cái nhà tu hành theo pháp môn ngoại đạo ức chế ý thức chúng ta tập tỉnh thức lọt trong tưởng, đến cái mức độ tỉnh thức của nó thì nó tái sanh, nó còn nhớ. Mà bao nhiêu cái gì tu sĩ trong cái thời nay mà đạt được cái mức tỉnh thức đó để trở thành một đứa bé thần đồng, quá ít. Chúng ta biết ở trong cái giai đoạn đó là, còn một cái người mà tu chứng tâm vô lậu rồi, không còn tham si ngủ triền cái, năm cái màn đã quét sạch, thì ngồi đây chúng ta muốn biết đời trước chúng ta không những một đời mà nhiều đời, chúng ta đều thấy biết rất rõ. Bởi vì năm cái màn ngăn che này nó làm chúng ta thấy biết, không thấy biết đời trước của chúng ta. Nếu chúng ta nỗ lực khắc phục, tu tập tâm vô lậu, không còn tham sân si mạn nghi, năm cái màn ngăn che này đã quét xong, thì ngồi đây mà cách giác quốc, chúng ta sẽ thấy bên ngoài được rõ, không còn cái gì mà che quốc. Tâm ruột của mấy con muốn gì làm gì, không còn ngăn cách đối với cái người mà ngủ triền cái đã bị quét sạch. Họ biết từng tâm niệm của các con. Nói có nghĩa nói như vậy để biết rằng khi chúng ta quét sạch tham sân si mạn nghi thì chúng ta hiểu biết được như vậy. Nhưng không phải cái người đó họ luôn luôn để mà họ biết tâm ruột của người khác để làm gì. Họ đâu cần biết. Tâm ruột của các con hiện giờ là tham sân si, chứ có cái gì khác hơn mà phải biết. Nhưng chúng ta muốn nói ở đây là khi năm cái ngũ triền cái này được quét sạch thì cái tâm của chúng ta nó hiểu biết được tất cả những gì xung quanh chúng ta mà không còn bị ngăn che. Đó là đối với không gian, đối với thời gian thì quá khứ nhiều kiếp chúng ta đều biết rất rõ ràng, và tương lai thì không bao giờ còn che khuất chúng ta chỗ nào. Ngày mai sẽ bị tai nạn gì, ngày mai tức là thầy nói ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, khoảng thời gian tương lai từ đây đến một năm, hai năm, một ngàn năm, chúng ta đều biết sự kiện xảy ra như thế nào. Không những biết riêng cho mình mà biết cả những một đất nước, cả những thế giới ở trên hành tinh này nữa, nó xảy ra những điều gì, nơi đâu có bạo lực, nơi đâu chết bao nhiêu người, nơi đâu nó phải bị tàn phá như thế này, biết rất rõ. Nhưng mà điều kiện cần thiết là mấy con phải quét cho sạch tham sân si mạn nghi, năm cái màn ngăn che này. Bởi vì nó ngăn che cho nên các con không thấy được. Hôm nay các con tu tập từng tâm niệm ngăn và diệt tất cả các ác pháp để giữ gìn tâm bất động thanh thản, tức là tâm vô lậu, tâm không còn năm cái ngũ triền cái. Các con đang tập từng phút từng giây, thế rồi đem cuộc đời chúng ta đến đây tu tập mà còn nói chuyện thì chúng ta quá phí cái đời sống. Sự sống thầy xin nhắc lại rất quý mấy con, quý vô cùng. Nhưng chúng ta đem sự sống chúng ta đi nói chuyện, đi lo ngủ mà không chịu dậy thức tu thì thầy thấy quá uổng quá. Sự sống rất quý, một phút một giây mà đi qua rồi thì cái sự sống của mấy con không lấy lại được. Thường thường người ta đem cái sự sống người ta chôn vùi vào chỗ ô nhiễm, vào chỗ bẩn thỉu. Tại sao thầy dám nói điều đó? Ô nhiễm, ví dụ bây giờ mấy con không nghiện rượu mà mấy con đi tập nhậu nhẹt thì đó là ô nhiễm. Mấy con không chôn vùi cái sự sống của mấy con vào cái nơi mà bẩn thỉu thì làm sao có sự dâm dục. Các con thấy những cái nơi đó là một cái nơi bẩn thỉu, thế mà người ta đòi chị, người ta đi đến tìm gái này gái kia gái nọ, thì không phải là đem cái đời sống, đem cái sự sống quý báu của chúng ta vùi vào cái dũng bùng sao? Ham ăn ham ngủ thì còn nghĩa lý gì, không phải là đem đời sống chúng ta chôn vùi nơi si mê dại dột. Chẳng hạn mấy con bây giờ tới giờ dậy mà không dậy, tới giờ chưa ngủ mà đi ngủ sớm, thì đó là mình đã đem cái đời, cái sự sống quý báu của một con người chôn vùi trong cái sự đau khổ đó, chôn vùi trong cái sự ngu si mê muội đó. Cho nên ở đây thầy muốn nói như vậy để khéo nhắc nhở mấy con thấy rằng cái việc làm không đúng, cái việc làm sai, cái việc làm không trí tuệ, cái việc làm đem đời sống của chúng ta, đem sự sống của chúng ta chôn vùi cái nơi không xứng đáng. mà sự sống rất là cao quý. Đức Phật nói được thân người là khó, mà gặp được chánh pháp còn khó hơn. Thế mà chúng ta hôm nay gặp được chánh pháp để được tâm vô lậu, được sự giải thoát hoàn toàn, để chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn tiếp tục mang cái thân nghiệp khổ đau này. Có ai sanh làm người mang cái thân nghiệp này mà không khổ đau bao giờ? Vậy mà có một cái phương pháp giúp chúng ta không còn tái sanh, không còn mang thân nghiệp, vì chúng ta không nỗ lực tu thì uổng quá mới thôi, rất là uổng. Cho nên thầy theo dõi từng chút để xem có các con tu tập nhiếp tâm và an trú, xả tâm đến mức độ nào, thầy lo cất nhà cửa, tạo cái điều kiện thuận tiện nhất để khi mấy con có nơi chốn để mà tu tập cho tới nơi tới chốn. Thầy không cầu danh cầu lợi, mà thầy cầu cho các con tu tập được mà thôi. Để làm gì? Để nói lên Phật pháp còn sống tại thế gian. Bởi vậy Hòa Thượng Thánh Từ nói với thầy, năm xưa Phật giáo còn một người tu chứng là Phật giáo còn tại thế gian, còn không có người tu chứng dù có hàng vạn tu sĩ dẫn Phật giáo dẫn mất. Hôm nay thì dựng lại cái nền đạo đức nhân bản của Phật giáo là mong đem lại cho loài người có một cái đời sống không làm khổ mình khổ người, chỉ đời sống của họ thôi. Còn cái sự giải thoát còn đòi hỏi chúng ta nhiều nữa, chứ không phải có cái nền đạo đức đó không. Đạo đức của Phật giáo quá thực tế và rõ ràng cụ thể, sống không làm khổ mình khổ người. Thế rồi từng phút từng giây thầy phải ngồi lại ghi chép như thế nào, viết như thế nào, nặng đầu bóp óc mình để viết ra những dòng chữ nói lên những hành động hàng ngày từ thân miệng ý của mình, toát ra những điều, những hành động đạo đức nói lên tình yêu thương của chúng ta từ con người với con người, từ con người đối với vạn vật, đối với sự sống của hành tinh. Rồi luôn luôn lúc nào cũng dõi mắt theo dõi từng các con để thấy sự tu tập của các con đạt đến chỗ nào, để từng bước nâng lên cho mấy con tu tập được giải thoát hoàn toàn, không bỏ một người nào cả. Thế rồi mỗi lần biết mấy con còn ham ngủ thì xót xa, lòng thầy xót xa vô cùng. Mỗi lần thấy mấy con nói chuyện là thầy rất đau lòng, vì nói chuyện là một cái duyên không bao giờ xả được tâm mình sạch. Mấy con biết bao nhiêu điều mà chúng ta cố gắng để khắc phục, để xả tâm mình, mà mình không khép mình không giữ gìn trọn vẹn đặc cư thì làm sao xả cho hết. Một bên thì cố gắng tát ra, một bên thì khai nước vào, thì tát chừng nào cho sạch. Một người tiếp viên mà nói chuyện thì giống như một người tát lìa mà không đắp bờ kỹ, có một dòng nước chảy vào mà không đắp lại thì tát biết chừng nào cho đìa cản nước. Các con thấy điều mấy con làm phải gắng sức hết sức, tránh duyên đừng nói chuyện với nhau có lợi ích gì. Không hiểu thì cứ hỏi thầy, chứ bạn bè có ai có tu chứng được điều gì đâu mà hỏi. Nói chuyện chứ vui chơi rồi cũng chỉ đem vào tâm mình những điều thế gian mà thôi, có lợi ích gì. Tại sao chúng ta không chịu khó sống một mình để chúng ta được giải thoát hoàn toàn? Vì sống một mình mấy con mới thấy thật sự nó có những điều đúng, điều sai. Nó có những điều làm được mà những điều chưa làm được. Những cái sai hỏi thầy, thầy sẽ chỉnh lại cho thành đúng. Những điều làm chưa được mới hỏi thầy để thầy chỉ cho làm được. Còn tu chung chung hoài như thế này thì làm sao làm được những gì mấy con? Hôm nay thì các lớp có cái lớp mấy con còn mấy người thôi, thì theo thầy thiết nghĩ thì dự định là thầy sẽ chọn lấy vài người thì coi như cái lớp học của mấy con còn dồn lại để học. Những người học mà đồng có những cái ý kiến góp nhau, nó làm chúng ta sẽ này, nó sẽ tri kiến chúng ta triển khai. Còn có nhiều người chỉ nghe thôi, không góp ý gì cả, thì tức là mình ngại ngùng, mình sợ hãi, mình không dám nói trước chúng, mình không dám, mình hãy tập luyện trước đông người, mình mạnh mẽ, mình nói sai đúng, mình cứ nói theo ý của mình, rồi người ta cũng hiểu chứ không phải người ta không hiểu. Mình cứ nói cái hiểu của mình để mọi người, để mọi người đều hiểu được ý của mình, đều góp phần học tập của mình, đều tập luyện cho mình dạng dĩ, đừng rụt rè nhút nhát mà ngồi nghe, rồi từng đó mình chẳng hiểu, mình chẳng dạng dĩ gì cả. Nghe thì cũng tốt, nhưng mình phát biểu những ý của mình học tập hiểu qua bài học đó như thế này là rất hay. Tại sao? Ví dụ như hồi nãy thầy có nhắc lại câu chuyện nàng Mạnh Quang, mà có người cho rằng đó là cái hành động quỳ xuống xin lỗi chồng mình, thì đó là lỗi thời, thì đó là một cái ý của mình hiểu để nói lên, để cùng nhau học, để cùng nhau học. Thì cái này nó làm sáng tỏ đó. Rồi bây giờ mọi người cũng không làm sao giải quyết được, vì đó là câu chuyện của ngày xưa mà hành động làm như vậy á, thì bây hiện thời bây giờ thì quá quá quá, không ai làm được hết. Thì mới hỏi thầy mới thấy đâu phải ngày xưa người nào cũng dám làm điều này. Bởi vì thầy nói thật sự đó là cái ngã bản ngã của con người, cho nên vì vậy nó quá hiếm quá ít. Cho nên vì vậy mà người viết lịch sử, người ghi lại cái đạo đức, người ta mới nhắc lại cái nàng Mạnh Quang để chúng ta thấy một cái gương hành đặc biệt. Và cái hành động làm như vậy để làm gì? Đâu phải nàng có mục đích để làm cho người ta sao, để ca ngợi ngài nàng đâu, mà chính cái hành động thành thật để sửa mình, để sửa sai mình mới làm như vậy. Nó thì thầy nhắc lại để chúng ta thấy trong cái bài học của chúng ta có nhiều cái ý hiểu biết, nó làm chúng ta sáng suốt lên, làm chúng ta dễ hiểu lên. Đó là cái học để triển khai cái tri kiến, để triển khai cái tri kiến để mà chúng ta cố gắng mạnh mẽ dạn dĩ để nói lên được những cái điều mà chúng ta sai để mà chúng ta sửa. Cũng là những cái bài học rất là tuyệt vời, giúp chúng ta không còn sợ sợ, không còn e ngại. Người phụ nữ người ta dám làm những điều đó, mà chúng ta là những người nam mà chúng ta không dám làm những điều đó sao? Một cái người bản ngã, kiêu ưu tự đắc, đâu bằng cái người, một cái người khiêm hạ trước mọi người, đứng sau lưng mọi người, mà không ngờ người đó lại đứng trước mọi người. Cho nên cái đạo đức nó xác định được cái vị trí, cái giá trị của con người rất lớn. Vì vậy mà cái đức vô lậu nó lại càng tuyệt vời và vĩ đại hơn, bởi vì nó không còn có những cái lậu hoặc nào làm cho nó phiền não, làm cho nó ngại ngùng, làm cho nó chấp ngã nó, cho nên nó mới gọi là vô lậu. Chúng ta ngồi đây từng phút giây biết mình vô lậu từng giây từng phút, chứ đâu phải không biết. Và vì vậy mà chúng ta cố gắng làm cho cái thời gian suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, luôn luôn lúc nào cũng được như vậy, thì đó là tâm vô lậu. Tâm vô lậu. Cho nên mấy con ở đây đều biết rõ được cái tâm đó rồi, cần gì phải tu nhiều nữa, cần gì phải tu nhiều nữa, nhưng chỉ biết bảo vệ và giữ gìn cái tâm vô lậu đó thì nó sẽ thành tựu. Mà điều mà bảo vệ thầy xin nhắc lại, được nơi đó thì không phải khó, chỉ chúng ta đừng chơi với ai cả, đừng nói chuyện với ai cả. Một lớp học chúng ta như thế này mà chúng ta không quen với ai cả, bởi vậy độc cư, độc bò, độc hành, sống một mình, đi một đường, không đi chung hai đường, thì chúng ta mới thành tựu được con đường giải thoát. Phải cố gắng mấy con. Ở đây mấy con còn thất này, xa thất kia mà còn vậy, thì cho mấy con vào một cái giai đoạn tu tập tứ niệm xứ, mà cho mấy con những cái thất cách nhau chỉ có 4-5 thước, 6 thước một cái thất, thì mấy con làm sao đây? Nếu tâm mấy con chưa thanh tịnh thì mấy con ngồi thất này nói chuyện với thất kia quá dễ dàng, đâu có khó khăn gì. Cho nên làm sao mà thầy đưa mấy con vào khu vực của thầy được? người nào sống được cư trọn vẹn thì thầy mới cho vào khu vực của thầy. Bên nữ, thầy đã chọn được 5 người. Sắp tới đây thì qua cái rằm tháng 7, tới cái rằm tháng 7 thì ngày rằm thầy đến đây thầy làm lễ xuất gia cả nam lẫn nữ. Nghĩa là thầy xuất gia cho nam và cho nữ. Thì cái ni đoàn của bên nữ mà đã từ lâu đã tập thì thầy sẽ cho được 5 người nữ sẽ qua khu chuyên tu để đi sâu hơn, để tu tập sâu hơn. Đó thì còn bên nam thì được chú Kim Quang, chú Kiến Trung thì ít hôm thầy cho qua bên này để học đạo đức. Chú cũng quyết tâm tu lắm, nhưng vì chưa có thông suốt cái giới luật đức hạnh, rồi gia đình thì cũng chưa chấp nhận cho, nhưng mà chú quyết tâm. Cho nên chắc chắn là ít hôm thầy sẽ cho chú qua đây để học thêm những cái lớp giới luật đức hạnh. Và thầy thấy cái lớp giới luật đức hạnh của các con hiện giờ thì nó là 2 lớp, nhưng có cái lớp ít quá, các con sẽ dồn lại. Và đồng thời thì gia hạnh thì nếu mà thầy kiểm tra được thì thầy sẽ rút đi, cho nên cái người đứng lớp nó không còn nữa. Cho nên mấy con sẽ gia nhập lại 2 lớp, mấy con gia nhập lại làm 1 lớp để mà học tiện hơn. Và những bài vở mà sắp học sau này thì nó có những cái bài vở thầy sẽ gửi về cho mấy con học, tiếp tục học những cái lớp giới luật đức hạnh. Bởi vì hiện giờ mấy con học những cái đức, cái giới đức của năm giới, rồi cái giới đức của thập thiện, rồi cái giới đức của thập giới sa di, rồi cái giới đức của 250 giới tỳ kheo. Còn bên ni thì họ sẽ học giới đức của 348 giới tỳ kheo ni, đó là theo giới luật của đại thừa. Các con sẽ học những giới luật đức hạnh và đồng thời học giới luật đức hạnh mà mấy con tu tập để xả được tâm của mình, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, cái dài được khoảng ngồi xả tâm, nhìn cái ý thức của mình, thấy tâm mình hoàn toàn bất động, không bị hôn trầm, không bị cảm thọ suốt một thời gian 30 phút, 1 giờ. Thì mặc dù mấy con đang học những cái lớp giới chưa xong, nhưng thầy có thể đưa mấy con vào vị trí để tu tập cái sức thiền định cao hơn. Bởi vì thầy cảm thấy mấy con sẽ cần có cái sự nghiên cứu đọc để hiểu về giới luật, thì chắc chắn mấy con cũng sẽ hiểu, không có khó khăn gì lắm. Những quay nghi tế hạnh mà khi mấy con chưa học thì sau này mấy con tu xong rồi để quan sát lại những quay nghi tế hạnh của mình trong giới luật, thì mấy con chỉ cần đọc những sách vở mà thầy đã viết thì mấy con vẫn thông suốt được. Bởi vì khi đó tâm mình vô lậu rồi, nó dễ dàng, và những quay nghi tế hạnh mình cũng vẫn dễ thông suốt, dễ thấm nhuần. Là tại sao? Tại vì mình nếu mà cái sức tỉnh giác mình không có, đức hạnh cẩn thận không có, thì dù mình có học quay nghi tế hạnh thì mình vẫn sơ sót những quay. Còn cái chánh niệm tỉnh giác, tỉnh thức mình có đầy đủ, thì lúc bây giờ mình chỉ cần hiểu là những cái quay nghi tế hạnh của mình qua cái sự tỉnh thức đó nó được trọn vẹn và đầy đủ, không còn vi phạm. Cho nên ở đây mục đích chúng ta, tại vì tâm chúng ta chưa có hoàn toàn bất động, thanh thản, an lạc vô sự nửa tiếng hay hoặc một tiếng, cho nên chúng ta chưa vào được tu tập tứ niệm xứ được, buộc lòng chúng ta còn ở trên tứ chánh cần, ngăn và diệt những cái tâm niệm thô của chúng ta. Buộc lòng chúng ta vừa ngăn diệt thì chúng ta phải học tập thêm để cái sự hiểu biết, cái tri kiến hiểu biết của chúng ta để nó ngăn diệt dễ dàng, buộc lòng chúng ta học. Chứ nếu mà các con mà cỡ các con, cái tâm các con đã xả được bất động tâm, tâm thanh thản an lạc vô sự mà không gì ức chế, mà chỉ ngồi đây với một cái sự tự nhiên, thấy từng tâm niệm của mình hoàn toàn không có xảy ra nữa, không có niệm nữa, mà không cần dùng một cái phương pháp nào để ức chế nó, mà thấy nó thanh thản an lạc vô sự kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, thì lúc bây giờ thì thầy không bao giờ cho mấy con học cái lớp này mất gì giờ. Nhưng vì mấy con ngồi lại trong 1 phút 1 giây là bao nhiêu niệm ở trong đầu của mấy con, thì làm sao mấy con tu tập được. Đi qua một cái giai đoạn thiền định, nó đòi hỏi phải cái tâm thanh tịnh, cái tâm ly dục ly ác pháp. Mà ly dục ly ác pháp chưa xong thì làm sao đi tới một cái giai đoạn khác được. Một lần mấy con phải học để cái tri kiến của mấy con hiểu biết giới luật đức hạnh. Mà hiểu biết giới luật đức hạnh tức là ly dục ly ác pháp cái gì? Bởi vì đức hạnh thì nó là thiện pháp, mà không đức hạnh, không giới luật thì nó là ác pháp. Mà mục đích của tứ chánh gần là ngăn ác, diệt ác, diệt ác pháp. Vậy thì khi mà tri kiến chúng ta hiểu thì ác pháp làm sao xâm chiếm vào được thân tâm chúng ta? Chúng ta là giả lại, chúng ta lại có cái phương pháp như lý tác ý, là một cái thanh gươm sắc bén để chúng ta diệt trừ giặc sinh tử. Giặc sinh tử là giặc gì? Là nhờ từng tâm niệm của chúng ta khởi lên nghĩ ngợi điều này, lo lắng điều kia, phiền não diệt nọ, đó là giặc sinh tử. Mà pháp như lý tác ý nó sẽ diệt tất cả những cái giặc sinh tử này. Cho nên chúng ta đâu còn có thời giờ rảnh rang mà để ngồi để đi nói chuyện. Chúng ta đâu còn có thời giờ, giờ nào phút nào chúng ta cũng luôn luôn cảnh giác mà diệt giặc. Cho nên trong cái sự tu tập, mấy con nhớ kỹ lời thầy dạy, phải nỗ lực giặc trong cái số các con thầy sẽ chọn lấy. Những gì nào mà tâm bất động thì thầy sẽ lần lượt thầy sẽ rút ra, để cho mấy con sống được trọn vẹn độc cư mà mấy con thực hiện. Chứ trong sự sống như thế này thì thầy thấy độc cư chưa trọn vẹn. Nhưng mấy con cố gắng để độc cư cho trọn vẹn. Càng cố gắng bao nhiêu thì thầy cảm thông được sự khó khăn độc cư trong giai đoạn ở tại tu viện này. Vì sự cố gắng đó mà mấy con sẽ đến với thầy tu tập trong cái giai đoạn thứ hai, nó dễ dàng cho mấy con hơn. Bởi vì ở gần thầy, hở ra một cái gì thì thầy sẽ đến chỉnh đốn ngay liền, không để mấy con lạc lạc, mấy con rơi trong những trạng thái tưởng. Đây thầy nói cái sự tu tập sai để cho mấy con nhận xét, để nhận xét cũng pháp như lý mà có người tu tập sai. Họ thành niệm như lý mấy con. À, tối ngày họ cứ tu tập như thế này thì làm sao không thành niệm? Tâm ly tham sân si, rồi cứ nói hoài, đặt hoài, nói hoài câu đó. Nó không phải như vậy mấy con. Ít ra mình nói tâm ly dục ly ác pháp, hoặc là tâm bất đồng, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng coi nó có niệm không. Có niệm nó còn tắt im lặng. Mà không niệm thì cứ kéo dài cái trạng thái bất động thanh thản đó đi. Còn giờ đó thì mấy con cứ như thế nào? Tâm thanh thản là vô sự. Rồi tâm thanh thản là vô sự. Tâm thanh thản là vô sự, niệm riết. Niệm riết làm cho nó đừng có niệm ở trong đầu mình chứ gì. Không ngờ nó biến thành câu niệm Phật mất rồi mấy con. Mất rồi. Rồi mai mốt mấy con biết nó sao không? Bây giờ đó mình không niệm nữa mà trong đầu nó cứ nói niệm cái câu đó. Tâm thanh thản là vô sự. Tâm thanh thở bây giờ sao trong đầu tôi không có niệm mà sao nó niệm? Thà còn thấy nó vô niệm rồi đó mấy con, nguy hiểm vô cùng. Đó là sai pháp nữa. Cho nên ở đây mình tu tập tâm bất động thanh tạng là vô sự để tu tập tứ chánh cật. Tứ chánh cật chứ không phải tứ niệm xứ đâu. Thì trong khi tu tập thì mình nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi bắt đầu ngồi. Ngồi như, bình thường như vậy. Nhưng mình nhìn ngay cái đầu của mình á. Coi thứ con mày có khởi niệm gì không? Nó không niệm thì im lặng. Nhưng bỗng dưng nó chốt mắt nó chỉnh. Tâm bất động thanh tạng là chỗ này không phải là chỗ mà giao. Thì nó trở về với trạng thái bất động liền mấy con. Rồi ngồi chơi nữa. Mình như một người lính canh thành, canh cửa thành. Thầy đem một ví dụ cho mấy con thấy rất dễ sự tu tâm. Tại sao mà thầy lại dạy mấy con nhiếp tâm và an trú tâm? Tại vì thân của mấy con có bệnh. Để làm gì? Để nhiếp tâm an trú tâm được là khi cảm thọ nó hiện lên, nó đau nhất, thì mấy con nhiếp tâm trong hơi thở, nhiếp tâm trong cánh tay, và sử dụng phương pháp như lý tác ý đuổi cảm thọ mấy con, để an trú để cho nó hết đau, hết đau để tiếp tục. Bởi vì cái cảm thọ như thầy đã nói, nó là lậu hoặc. Một cái lậu hoặc cũng như tâm chúng ta khởi niệm là lậu hoặc, mà tu tập cho hết lậu hoặc thì phải tu tập như vậy chứ, chứ không thể nào cả. Cho nên hôm nay mấy con dồn lại cái lớp học theo thầy, thiết nghĩ thầy đã đọc thư thì thấy cái lớp học của mấy con còn quá, cho nên mấy con dồn lại. Và gia hạnh thì tới hôm thầy kiểm tra lại chặt chẽ giác thức gia hạnh dưới thiện cảnh, thì sẽ kiểm tra lại và chân thành. Những người mà thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng thì xem xét, nếu còn thì mấy con ở ngoài này để mà xả tâm, mà nếu mà xả được thì thầy rút mấy con vào. Bên nữ thầy giao cho Út kiểm tra kỹ lưỡng hẳn hoài, chọn cho thầy những người xả tâm. Bởi vì cô lên lớp, cô chọn, cô tạo cách này cái kia để cô nhìn, cô quan sát coi cái người đó tăng xả hay không, mà hoàn toàn xả được thì thầy chấp nhận cho vào tu tập bên nữ. Cái khu bên nữ thầy xây dựng khách xong, chỉ trong vòng nửa tháng nữa hoặc một tháng nữa là hoàn tất cái khu bên nữ. Còn bên nam các con xong rồi mà thấy chưa được, cho nên chưa cho người nào hết, chỉ có Kim Quang là tạm thời xả được tâm. Cho nên hôm nay qua bên đó sống độc cư mà thầy thấy rất là vất vả, là chưa có chín chắn. Cũng như sư Giác Thường, các con thấy chưa chín chắn mà đến sống độc cư thì hôn trầm thùy miên loạn tưởng, nó đánh dập tơ bờ. Sống một mình mấy con mới biết cảnh khổ của một người sống một mình. Còn ở đây chúng ta sống chung nhau thì chưa thấy cái cảnh khổ sống một mình. Kim Quang cũng được nếm mùi sống một mình. Rồi Giác Thường, các con ở đây các con biết Giác Thường sống một mình nó không đơn giản đâu. Cho nên thầy cẩn thận, rất cẩn thận, để khi mà đưa mấy con vào sống một mình, mấy con thấy nó an vui một cách kỳ lạ, đó là mấy con đã đạt được mức hỷ lạc của tứ niệm xứ, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự của tứ niệm. Khi vào độc cư mà nó không hoành hành mình, không bị hôn trầm thùy miên, ngồi đâu tỉnh táo đó mà thân không bị đau nhức mỏi. Còn cái này nó đau từ thớ thịt mấy con. Tại sao tôi ở ngoài này tôi ít đau ít nhất, mà bây giờ tôi vô tôi sống mình tôi nó đau dữ vậy? Ở đâu mà nó đến đây nó lòi ba cái bệnh này dữ vậy? Nó nhức cái chân này, nó làm cho nhiều khi tôi đi kinh hành cả thọt què chân nữa chứ. Tại sao nó đổ ra ba cái thứ này dữ vậy? Các con biết mình sống ở trong cái thân nghiệp, mà mình muốn chiến thắng thân nghiệp thì thân nghiệp phải đổ ra chứ. Nó đâu có điên gì mà nó ngồi đó nó để cho mình thắng nó đâu, nó đánh lại mình chứ. Cho nên trong cái sự tu tập thì con phải cố gắng ngay từ bây giờ, để khi mà mấy con được sống độc cư, thì khi mà đã cho độc cư rồi thì mấy con như thế nào? Mấy con muốn mà không độc cư được sao? Nó khép vào trong cái khuôn khổ rồi, lúc bây giờ mấy con muốn như thế nào cũng không được nữa, thì chỉ còn có nước tự thân tâm của mấy con sẽ hoành hành mấy con thôi. Nó sẽ làm cho mấy con khổ đó. Cho nên khi thầy thật khét vô thì mấy con sẽ bị nó khổ đó, bị nó làm khổ mấy con đó. Thì bằng chứng như bây giờ thầy thấy có gì không con? À được con. Mấy con thấy đó, bằng chứng là hai người đã được sống sát bên thầy, đó là Kim Quang. Kim Quang ở đây mấy con biết cư sĩ Kim Quang là tu tập cũng tốt lắm đó. Bỏ bên Mỹ về bên đây nhập hộ khẩu ở Việt Nam của chúng ta, hoàn toàn là cái người quyết tâm tu hết sức rồi, xả tâm cũng rất tốt đó. Thế mà khép vô độc cư rồi, thầy nói từ cái thớ thịt, từ thứ da nó nhức mỏi cùng đó. Thì cái trường hợp đó như thế nào mấy con biết không? Thầy xin nhắc lại một lần nữa, Kim Quang có tu tập rất nhiều. Ngày xưa thì Kim Quang có một giai đoạn đi Nam Tâm tu tập, là một tu sĩ khất sĩ, là một tu sĩ Nam Tâm, rồi tu các cái pháp môn, giả lại tu những cái phương pháp để mà trị bệnh mình, như dịch cân kinh gì đó của, rồi những cái pháp mà tập luyện để cho mình đừng có bị bệnh. Nhưng mà không ngờ bây giờ vô thất thầy không có cho tập cái gì hết, chỉ bây giờ chỉ có xả thôi, lấy pháp của Phật chứ không có tu tập tầm bậy tầm bạ, không có giật tay giật chân giật gân gì nữa hết. Cho nên bây giờ ngồi lại trời ơi nó đau muốn chết. Mấy con coi chừng tu những cái luyện những cái phương pháp gọi là không bệnh mà trở thành cái bệnh liệt đó. Cũng như bệnh gạo lứt muối mè, mấy con thấy ăn thì hết bệnh đó chứ, mà giờ không ăn gạo lứt muối mè thì bắt đầu bây giờ tay chân mình mẩy mới rim đó. Đó, mà hãy ăn vô chút là hết. Thì mấy con thấy từ cái chỗ cơ thể chúng ta không bị ghiền mà nó trở thành một cái ghiền khác. Thì bây giờ có người uống rượu làm sao, mấy con thấy họ có bệnh không? Mà họ ghiền rượu rồi thì bắt đầu mà không cho miếng rượu vô thì họ thành bệnh chứ sao? Họ chịu có nổi không? Các con thấy đó là bệnh ghiền của các pháp mà. Mà cái người thật sự ra do cái người tu không chứng á, mới đẻ ra những cái phương pháp này á, mới nói ở đây trị bệnh, ở đây cái tề này cái kia. Thiệt ra thì đối tượng làm thì nó hết, cũng như nhịn ăn uống nước rồi nó hết bệnh. Mai mốt không nhịn ăn uống nước nữa đó thì nó bệnh nữa, nó bệnh nữa rồi bắt buộc mình nhịn ăn nữa, thì nó trở thành một cái bệnh nhịn ăn, chứ đâu phải là cái pháp đó trị bệnh mình hết sao? Cái thân nghiệp là cái thân bệnh, chỉ có phương pháp của Phật mới làm chủ nó mà thôi. Chứ ngoài các pháp thì trên thế gian này thầy nói không có cái tôn giáo nào mà gọi là tu cái pháp làm chủ. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ, có như lý tất ý, lậu hoặc không sanh sẽ không sanh, già đã sanh thì bị diệt. Thì thân chúng ta đau nhất là bệnh tật cái gì, mà đã có pháp như lý tất ý thì nó diệt chứ sao? Là ông Phật đã nói trong cái bài kinh lậu hoặc rất cụ thể rõ ràng. Chúng ta tin vào Phật, không thể tin vào một người nào cả. Bởi vì đạo Phật làm cái người, một con người thật, đã làm chủ được bốn độ đau khổ, sanh già bệnh chết. Thì những lời của Đức Phật là những lời dạy chúng ta nhắm vào cái chỗ làm chủ sanh già. Còn các ông đó, cái ông Ozawa, ổng có phải là ổng làm chủ được sanh già bệnh chết chưa? Mà bày ra cái chuyện gỡ lứt muốn mẹ. Rồi bây giờ thật sự ra mấy cô mấy bà mà ở Hà Nội, thầy nó không biết đọc sách đó, bây giờ phải ăn gạo cắn là phải trộn gạo lứt vô, chứ không trộn là nhức mỏi tay chân hết. Rồi còn thấy đó là một cái nguy hiểm vô cùng. Rồi không biết cái pháp nào đâu mà giật cân kinh theo cái kiểu nào không biết mà đứng phẩy tay nghe lia lịa, mà nghe nó rãn tay rãn chân, nghe nó khỏe. Bây giờ không có tập luyện nữa mà ngồi mà lo tu tập thì bắt đầu tay chân nó rũ rượt xuống. Đó, con thấy cái lợi hại gì, cái lợi chỗ nào đâu mà càng nhiễm. Đó, bây giờ bằng chứng là kim qua đang bị các cái cảm thọ quanh hành do sự tu tập sai pháp mà mình phải chịu lấy cái hậu quả đó. Bây giờ thầy mới dạy không có cần giật tay giật chân nữa, mà cũng không cần phải tập luyện những cái hành động đó để trị bệnh, vì nó là cái bệnh riêng. Bệnh mà giật tay giật chân là cũng là một cái thứ tạo riêng, cũng như cái người uống rượu, cái người hút ất phiện, có vậy thôi chứ không có gì. Bây giờ chỉ cần phải tác ý, ngồi bất động tác ý cho thầy chết bỏ, nhất định chết bỏ, lấy phương pháp Phật mà đẩy chuyển nó ra thôi, có vậy thôi. Và mấy bữa dài thì giảm nhiều lắm rồi. Pháp Phật cũng thật hay thật, như vậy mà nó đem lại cái sự bình an, có khi nó rất là an ổn, không còn một chút đau, không còn chút đau thấy nhất chỗ này nhất chỗ kia hết. Và đồng thời hôm nay thì khá nhiều rồi, khá nhiều. Các con biết cái niệm của chúng ta nó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải tác ý diệt, và cái cảm thọ cũng cần phải có sự tác ý để mà diệt nó, để mà ngăn nó là ác pháp nè. Đó. Còn giác thường con biết không, hôm thần thì miên đánh giật giả đi suốt đêm mà chịu không nổi, chứ đâu phải dễ đâu. Vậy mà đến khi mà thầy đến thăm thì khích lệ sức tấn, nay cũng đỡ nhiều rồi. Hôm rồi thì thầy thấy đi qua đi lại cái ngang cái đường đó, ngó ngó vô thất thầy, thầy biết là mong thầy qua có điều gì, nhưng mà thầy chưa qua đâu, để cho nó chín cho thiệt chín rồi thầy mới qua, mới dạy. Cho nên ở đây nó thật sự ra thầy biết từng cái tâm niệm, từng cái điều kiện ở trong cái sự tu tập. Cho nên mấy con chuẩn bị mấy con sẽ mà thầy đưa qua là mấy con sống làm sao cho nó an lạc vô cùng, để chúng ta bước vào tứ niệm xứ cho trọn vẹn. Chứ còn những cái cảm giác mà cảm thọ như vậy, như kim quang, thì đó là đang ở tứ chánh cần, chứ làm sao mà tứ niệm xứ được mấy con. Bởi vì mình còn phải tác ý nó để đuổi cảm thọ đó, để đuổi cái lậu hoặc đó, cái thô đó mà. Cho nên hiện giờ coi như nhiên lẽ ra thì thầy sẽ cho về nhập chúng với mấy con để mà tu tập trở lại, nhưng thầy thấy rất tội. Thầy cố gắng mà tu tập xả tâm tiếp tục, xả cảm thọ tiếp tục. Còn sư giác thường thầy cũng như vậy đó. Thì thầy có thấy có hai huynh đệ của các con đã được gần bên thầy rồi, đã sống độc cư rồi, thế mà chưa vào được bắt đầu được tứ niệm xứ. Cho nên chuẩn bị mấy con mà muốn vào được gần bên thầy thì chuẩn bị cho nó thật sạch. Vào là đi vào đi luôn, nghĩa là từ 30 phút đến 1 giờ, rồi 1 giờ đi vào tới 1 giờ rưỡi, 2 giờ, 3 giờ cho đến 6 giờ. Ngồi tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, thân tâm yên ổn vô cùng. Thầy dạy cách thức để tu tập đó, chứ bắt đầu mà thầy dạy trở lại tứ chánh cần thì kiệt là uổng phí thời gian đấy. nghĩa là vào giữa thầy thì không còn tác ý mà đuổi nữa, mà chỉ có tác ý một câu để tăng dần, tăng dần. Thầy biết cái khả năng của mấy con sẽ tăng, ví dụ bây giờ ở đây mấy con yên ổn được trong 30 phút, thầy sẽ dạy cho mấy con từ 30 phút mấy con sẽ tiến dần. Chứ mấy con còn niệm, còn cảm thọ đau nhất mà vô đó thì thôi, làm sao dạy cho mấy con giữ cái tâm bất động đó được. Thì mấy con chỉ còn cái dùng tứ chánh cần mà đuổi nó, chứ còn cách nào khác không hết. Mấy con thấy cái điều đó mấy con phải hiểu ấy. Thầy nói rất rõ để mấy con biết được cái pháp tu, chứ không khéo mấy con tưởng là vào đó một cái lớp mới mà mấy con lại học theo cái lớp ở ngoài này thì thôi rồi, đâu còn gì nữa đâu. Nó thành ra không thành được. Rồi rốt cuộc thầy nhận số người vô cuối cùng rồi thì tu hoài không chứng. Bước qua cái giai đoạn này thì ít ra mấy con phải chứng đạo chứ. Bởi vì lên tứ niệm xứ các con thấy Đức Phật xác định bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Mà mấy con xả được cái tâm rồi thì mấy con lên đó, thì trên cái sự thật ra thì mấy con kéo dài từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ tập từ. Nó đâu phải thầy cho mấy con vô cái 5, 10 giờ là một lượt hay 6 tiếng đồng hồ lượt, làm sao mấy con kéo dài cái trạng thái bất động nó nổi. 30 phút ở đây mấy con đã xả được tứ chánh cần rồi, nó mới đạt được cái tầm trạng thái bất động thanh thản là gì. Vô đây thì mấy con sẽ được hướng dẫn cho mấy con tăng lên 30 phút thì tăng lên 35 phút, chứ không cho mấy con tăng lên 10 phút đâu. 35 phút được rồi, tập thuần thuộc rồi, thầy thấy trong một tuần lễ thuần thuộc rồi thì cho tăng lên thêm 5 phút nữa là 40 phút. Lần lượt 40 phút tăng dần lên 1 giờ. Rồi 1 giờ thì cho tăng dần lên 1 giờ 10 phút, 1 giờ 5 phút, 10 phút, rồi 15, 20 phút, cho đến 2 giờ, 2 giờ tăng dần lên. Chứ không bao giờ để cho xảy ra trong đầu có con có một kinh nghiệm, có một cảm thọ. Cái thức hướng dẫn cho cái trạng thái bất động này luôn luôn mấy con không bị động. Còn mấy con bị động rồi thì làm sao vậy đấy? Mới vô, hay gì bây giờ ở đây 30 phút bất động mà vô trong thầy nó bắt đầu nó tuột xuống, nó còn có một phút mà ngồi vô cái bắt đầu bây giờ nó niệm thì nó khởi ra, nào hôn đằng thì miên nó gục tới gục lui, hay hoặc là cảm thọ nó đến liền, thì như vậy là trong 1-2 phút làm sao mà nhào tu được. Nó phải có 30 phút cơ bản của nó để tăng bất động thanh an lạc của sự. Thì trong khi đó mới có thấy nó có một cái trạng thái, một cái trạng thái an ổn của nó mới ở trong cái chỗ đó mới được chứ, chứ đâu phải mà khi không mà không có. Cho nên vì vậy mà khi qua thì mấy con đã lọt vào trạng thái đó, thì thầy mới cho mấy con tăng lên cái thời gian tăng lên 5 phút. Rồi 5 phút, không lẽ bây giờ nó 30 phút đã được rồi mà giờ 5 phút không ngồi được, 5 phút thêm, 5 phút sau chắc chắn 5 phút mấy con thấy như chớp mắt à, có phải không? Mà khi 5 phút chớp mắt rồi mà trong khi đó giờ nào thời tu nào mấy con cũng đạt được hết như vậy rồi, thì trong một tuần lễ thì cho lên 10 phút, thì 10 phút là đồ bỏ của mấy con rồi chứ đâu phải là dễ gì, đâu có khó khăn. Rồi lần lượt mấy con thấy trong một tháng thì mấy con sẽ tăng lên được bao nhiêu giờ, rồi trong 7 tháng mấy con sẽ tăng được bao nhiêu giờ, rồi trong 7 năm mấy con bao nhiêu giờ. Lúc bây giờ có thể 7 ngày mấy con ngồi suốt 7 ngày mà tâm bất động thanh tạng là như sự thì chứng đạo chứ sao. Cho nên Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, thì bắt đầu bây giờ thầy cho mấy con tập luyện cứ tăng dần mà suốt 7 năm thì mấy con có thấy cái từ giờ cái chừng đó có thể mấy con ngồi suốt 7 ngày được không? Thầy còn thấy Đức Phật xác định rất rõ về cái phương pháp tứ niệm xứ, chứ đâu phải vô đó ngồi đó mà ức chế tâm của mình bằng cái phương pháp này bằng cái, để hết vọng tưởng đâu. Ngay từ bây giờ tứ chánh cần mấy con đã tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, mấy con đã đạt được cái trạng thái của nó bất động thật sự, chứ đâu phải là cái chuyện mà nó bất động như bây giờ chúng ta ngồi đây có một giây một phút bất động đâu. Nó phải có cái trạng thái an trú của nó rõ ràng của tứ niệm xứ chứ đâu phải không. Khi đạt được của nó rồi thì bắt đầu mấy con mới tăng dần trên, do đó mới đi vào tứ niệm xứ mà tu tập. Chứ tứ chánh cần thì nó chỉ có tạo cho mấy con được cái tâm ly dục ly ác pháp một cái khoảng thời gian 30 phút thì cao. Các con hiểu cách thức mà thầy dạy mấy con trên tứ niệm xứ chưa? Nó sẽ đạt được hoàn toàn, hoàn toàn. Thầy đâu có điên gì mà thầy cho bây giờ mấy con có 30 phút vậy, mà thầy cho mấy con giao 1 giờ đồng hồ thì mấy con đổ dở mấy con làm gì? Cho nên thầy dẫn dắt mấy con từng bước, mặc dù mấy con có thể ngồi 1 tiếng đồng hồ được trong cái trạng thái đó, nhưng mà thầy không cho đâu. đi qua là phải kiểm điểm kỹ lưỡng hẳn hoi, thì cho mấy con bước từng chút đi lên. Thì mấy con sẽ đến cái tăng mà vô lậu, mấy con suốt 7 ngày, như Đức Phật nói 7 ngày chính đạo, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, mà tâm kéo dài 7 ngày mà trên cái trạng thái vô lậu như vậy thì mấy con hoàn toàn như thế nào mấy con biết? Tứ thần túc xuất hiện. Bởi vì nó thanh tịnh quá rồi, ngũ triền cái nó không còn có được ở trong cái chỗ này rồi, làm sao mà có ngũ triền cái được mà xen vô cái này được, nó giết sạch ra hết rồi. Thì làm gì không có tam minh mấy con, làm gì không có tứ thần túc. Chừng đó mà thầy sẽ khi đó xong rồi thầy dạy mấy con sẽ nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cách thức thầy bảo mấy con tác ý vào đó đi. Bây giờ hiện giờ cứ ý của mấy con tác ý, nó là nó trở thành cái ý thức lực của nó rồi, nó không phải là còn cái ý thức mà mình tập nữa, nó không phải là còn tác ý tập nữa. Mình chỉ cần hướng tâm mình vào cái đó, càng nó sẽ vào. Nên lúc bây giờ nó đủ lực rồi, cái tâm bất động rồi. Cho nên khi mấy con vào sơ thiền rồi, mấy con xuất sơ thiền, mấy con ra chỗ cái tâm bất động của tứ niệm xứ đó, mấy con nhập nhị thiền, mấy con cũng ra vào cái trạng thái của bất động đó, chứ mấy con ra chỗ nào. Cho nên các con đọc lại cái bài kinh Niết Bàn Đức Phật, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, rồi nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, rồi nhập tam thiền, xuất tam thiền, rồi nhập tứ thiền, xuất tứ thiền. Xuất ra thì phải có chỗ ở, chứ không lẽ xuất ra rồi mình đứng lông bông ở ngoài được sao? Phải không? Bởi vì cái sơ thiền nó có cái trạng thái sơ thiền, mà ra thì nó phải ở đâu? Mà trước khi mà vào sơ thiền nó phải ở trạng thái nào? Chứ ở trạng thái mà cái tâm mà đầy cái tham dục của mấy con như thế này mà làm sao mấy con vô thiền được? Sao còn vô? Đầy vọng tưởng như thế này thì làm sao mấy con vô sơ thiền được? Nó sẽ nhập định được một cái tứ thánh định mà ta. Cái sơ thiền là cái định của thánh chứ đâu phải. Mà các con còn cái tâm phàm phu mà mấy con muốn vào cái định thánh này, thánh sao được? Các con hiểu thầy muốn nói. Thánh nó phải khác nhé, nó phải trong sạch, nó phải thanh tịnh. Thì cái tâm của mấy con phải trở thành cái tâm thanh tịnh, cái tâm thánh. Cho nên mấy con mới nhập vào được cái định của thánh, tứ thánh định mà, chứ đâu phải Đức Phật gọi nó là tứ thánh định, chứ đâu phải là cái tứ thiền đó, sơ cái thiền tầm thường đâu. Nó là thánh định. Mà cái người mà chưa có được cái tâm thánh thì làm sao mà nhập định của thánh. Cho nên ở đây tâm chúng ta hết tham sân si mà nghi rồi thì cái tâm đó là cái tâm thánh. Mà tâm thánh chỉ có ở từng tứ niệm xứ mà có. Cho nên khi mà chúng ta vào sơ thiền, xuất sơ thiền thì chúng ta ở trên cái tâm thánh đó. Rồi từ cái tâm đó chúng ta mới vào cái nhị thiền, rồi xuất cái nhị thiền thì ở trên cái tâm đó. Và cứ như vậy chúng ta tiếp tục cho đến nhập tứ thiền, rồi xuất sơ tứ thiền. Thì lúc bây giờ nói chung là không phải đợi nhập định mà chúng ta có tâm, mà chỉ có tâm minh thì nó là ở trên tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ nó có tâm minh ở đó, bởi vì tứ thần túc nó có ở đó. Thì lúc bây giờ chúng ta sử dụng cái dục như ý túc, muốn như thế nào chúng ta muốn biết đời trước chứ chúng ta, quá khứ chúng ta, thì đó là túc mạng minh cái gì. Các con thấy rất rõ ràng, không có cái gì mà khó khăn. Muốn là biết thì đó là túc về đời trước của mình, đó là túc mạng. Mà cái mà muốn mà biết được đó là dục như ý túc. Bởi vì trong bốn cái tứ thần túc thì dục nghĩ túc là một trong bốn cái. Nói cho nên mà bây giờ trên tứ niệm xứ mỗi con tâm mà nó kéo dài 7 ngày như vậy, Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, mà chúng ta căn cứ vào 7 ngày một cái trạng thái bất động tâm như vậy thì đó là 7 ngày tâm bất động, chứ không phải 7 ngày tu mà chứng. Chúng ta tu 7 năm rồi. Bởi vì ví dụ như bây giờ cái tâm của mấy con tu tứ chánh cần rồi, nó được rồi, thì bắt đầu bây giờ sang qua tứ niệm xứ thì mấy con cứ từ 30 phút đó mấy con tăng dần cái trạng thái bất động đó, chứ giờ mới có một giây mấy con làm sao tăng được, mấy con hiểu chưa? Cho nên thầy nói rất rõ và làm cho mấy con rất hiểu cái đường lối tu tập của chúng ta. Cố gắng mấy con cái phương pháp cụ thể mà đạo Phật đã để lại cho chúng ta là một cái phương pháp rất quý. Cái quý thứ nhất là chúng ta làm con người sống mà làm chủ được cái thân tâm của chúng ta. Cái quý thứ hai là chúng ta không còn tái sinh luân hồi. Cái quý thứ ba của nó là một con người quá tầm thường bằng xương bằng thịt như thế này mà nó thông suốt vũ trụ. Thà thầy viết sách đạo đức nhân bản, mà nếu không có cái trí tam minh thì thầy chẳng mò đâu mà ra mà viết. Thì bằng chứng mấy con thấy có ai mà viết sách đạo đức nhân bản mà lấy năm giới của Phật mà viết ra như vậy không? Nếu có thì từ xưa tới giờ người ta cũng biết năm giới chứ đâu phải người ta không biết. Cho nên thầy quan sát rất kỹ qua cái trí tuệ đó, chúng sanh đủ phước hay không, viết ra này họ có đọc hay không, và đem lợi ích cho cái giai đoạn này chúng sanh có hưởng được cái phước này không. Nếu không ai làm mấy con, như vậy thầy mới làm chứ đâu phải mà muốn làm đại đâu. Mình phải biết tương lai như thế nào mới làm chứ. Còn nếu không biết tương lai mà làm, cũng như mình làm cầu danh như mấy người mà viết kinh viết sách là chỉ đưa ra để cầu danh. Còn thầy đây đâu còn danh lợi làm cái gì đây? Danh lợi mà để làm cho mình nhọc nhằn như thế này là làm chứ. Cho nên ở đây không danh lợi mà vì sự đau khổ của mọi người. Cho nên đối với thầy, chẳng hạn nào như bây giờ cái duyên phước đủ là chính quyền giúp đỡ ủng hộ mình được ngồi yên tốt. Còn cái duyên phước không đủ thì họ đến họ dẹp họ cấm, bây giờ không được ai về đây tu tập hết. Họ chỉ ngại lo mình không biết là mọi người đột nhập vào đây họ sẽ làm cái gì nó rắc rối cho đất nước, họ lo ngại. Thì thầy cũng vui vẻ, đó là một cái duyên không đủ thôi. Còn vừa đủ, người ta thấy mình tu tập tốt, làm việc tốt, học đạo đức tốt, thì người ta trời giúp mình, thì mình cứ an ổn mình và tu tập. Thật sự ra một cái tu viện mà cả một trăm mấy chục cái nhà như thế này, thì cái người mà quản lý họ thấy không thể nào quản lý nào, họ rất sợ. Cho nên thầy muốn nói như vậy để chúng ta hiểu, đó là cái may mắn của chúng ta, cái may mắn của chúng ta trong cái giai đoạn được người lãnh đạo, người ta hiểu biết, người ta giúp đỡ mình. Chứ cỡ người ta không cần hiểu biết, người ta chỉ ngăn thôi. Bởi vì người ta nghi là người ta ngăn thôi, để cho người ta khỏe thôi. Lỡ có gì thì nó nhiều khi nó mệt lắm đấy, nó rất mệt. Cho nên ở đây chúng ta được một phút yên ổn mà tôi như thế này quý lắm, là phước chúng ta có lớn lắm, chứ không khéo không phải dễ. Hôm nay thì đến đây thầy sẽ nói để cho mấy con hiểu được cái phước của sự tu tập của chúng ta phải cố gắng từng phút từng giây tu tập. Mấy con sẽ còn hỏi thầy gì thêm thì cứ hỏi mà.